nóng nảy không dứt mà hướng về Giang Yên Nhiên nhìn lại. Yên Nhiên, sự tình không phải là ngươi thấy như vậy, ta cùng nữ nhân này tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Nhìn lấy Sở Phong gấp đến độ bộ dạng của đầu đầy mồ hôi, Giang Yên Nhiên sắc mặt hơi có chút dao động, nhưng ánh mắt xéo qua vừa nhìn thấy hình ảnh, hiện tại quả là không pháp tướng tin hắn. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của vô vô tại đây. Google LGTG2 ASB.